Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1115, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1115 của bộ truyện này. Và trước khi nghe truyện, các bạn đừng quên bấm nút like video giúp Vân nha. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5231. Người phụ nhân thoáng ngừng khóc, đứng dậy. Nhìn người thợ săn. Người dám mang Tiếu Tiếu đi, ta đánh gãy chân người. Nói rồi quay người phóng vào trong phòng. Đi qua thợ săn, còn một cước đạp vào ghế dưới mông hắn. Răng rắc, chân ghế biến thành hai đoạn, thợ săn ngã sầm xuống mặt đất. Nhìn qua chân ghế đứt thành hai đoạn, hắn kinh hãi. Hắn tuy biết lão bà nương nhà mình khí lực lớn, nhưng không nghĩ tới lại là cảnh giới như vậy. Thật là đáng sợ. Chân của mình sợ rằng không cứng bằng cái chân ghế. Ngẫm lại câu nói cuối của vợ, người thợ săn không còn dám nói thêm gì. Cửa thôn nằm ở gần chân núi, có một gian phòng đơn sơ. Nơi này là do các thôn dân giúp đỡ lập nên, rất chắc chắn, đủ che gió che mưa. Cái nhà này chính là nơi thư sinh ở, là học đường hiện nay của thôn. Chẳng những mấy đứa bé trong thôn tới, mà ngay cả thợ săn mấy thôn gần đó nghe nói nơi này có tiên sinh dạy học, cũng đưa hài tử tới. Cho nên trong học đường nho nhỏ, thường xuyên có thể tụ tập 10 hài tử. Hài tử trong núi từ trước đến nay luôn vô pháp vô thiên, giả tính khó dạy. Đông đảo thợ săn vốn còn lo tiên sinh trông yếu đuối thế này, liệu có hàng phục được chúng hay không? Sợ rằng bọn nhỏ sẽ mang đến phiền toái cho tiên sinh. Nhưng mà khiến cho đám thợ săn kinh ngạc là mặc kệ hài tử đau đầu cỡ nào, đến học đường này rồi là đều trở nên thành thật ngoan ngoãn, không dám có chút lỗ mãng. Tiên sinh cũng chẳng có thủ đoạn gì đặc biệt, chỉ là đơn thuần dạy chữ cho mà thôi. Hiện tượng là kỳ này để cho đám thợ săn tấm tắc lấy làm kỳ. Lúc này tiên sinh bỗng cười nhẹ một tiếng, phía dưới đông đảo học sinh đều không rõ ràng cho lắm. Lại vì kính sợ tiên sinh, không ai dám hỏi, duy chỉ có một ngón tay cao cao nhấc lên, giòn tan nói. Tiên sinh, vì sao ngài lại cười? Người hỏi không phải ai khác, mà chính là người nhỏ nhất nơi này, Tiếu Tiếu. Các học sinh kính sợ tiên sinh, dù tiên sinh chưa từng trừng phạt bọn chúng, cho nên học sinh tới đây đều trở nên thành thật. Duy chỉ có mình Tiếu Tiếu là không có lòng kính sợ đối với tiên sinh. Chỉ có nàng dám mở miệng chen ngang trong lúc tiên sinh thụ nghiệp. Tiên sinh nghe, ngẩng đầu, lộ ra nét mặt kiên nghị, khẽ mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là chợt nhớ tới một chuyện cười mà thôi. Tiêu Tiếu nghiêng đầu không rõ ràng cho lắm. Tiên sinh tiếp tục dạy. Sở dĩ bật cười, tự nhiên là đã nhận ra chuyện trong nhà thợ săn. Đủ loại biểu hiện của hai vợ chồng quả thật khiến cho người ta buồn cười. Người thợ săn phát hiện quý phụ nhân, hắn cũng sớm có phát giác. Nếu tận lực so sánh, quý phụ nhân kia xác thực trông giống Tiêu Tiếu đến mấy phần. Nhưng nếu như không có suy nghĩ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, vậy sẽ không nhận ra điểm này. Hắn biết quý phụ nhân kia căn bản không có nửa điểm quan hệ với Tiêu Tiếu. Bản thân Tiêu Tiếu là một vị cửu phẩm chí tôn, còn quý phụ nhân kia chỉ là một sinh linh bình thường trong tiểu càn khôn mà thôi. Hết thảy chỉ là trùng hợp, là vợ chồng người thợ săn quá mức mẫn cảm. Hơn 4 năm trước, lão tổ bị thợ săn mang về, Dương Khai đi theo, phát giác thể trạng của lão tổ không được ổn cho lắm, không có chỗ xuống tay, chỉ có thể cách ăn mặc thành một thư sinh tới đây dự định cư. Như vậy có thể quang minh chính đại tiếp xúc cùng với lão tổ, quan sát nhiều hơn. Trong 4 năm này, Dương Khai cũng phát giác được vài thứ khiến cho hắn để ý. Thứ nhất, chính là thương thế của lão tổ không có nhẹ. Nếu không, không đến mức 4 năm mà không lớn lên chút nào. Thương thế này giấu ở nơi cực sâu, chính ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Mà kể từ đó, đến khi lão tổ bắt đầu lớn lên, chính là thời điểm thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Điểm thứ hai để cho Dương Khai càng không hiểu, ký ức của lão tổ dường như thật sự xảy ra vấn đề. Tiếp xúc 4 năm, lão tổ vẫn chẳng có ấn tượng gì đối với hắn, vẹn vẹn chỉ là tiên sinh dạy học trong thôn. Dương Khai cảm thấy hẳn là lão tổ tự phong ấn ký ức, còn về việc làm sao làm vậy hắn lại không có rõ. Bây giờ hắn chỉ có thể toàn lực phối hợp với lão tổ, cung cấp hoàn cảnh chữa thương hậu đãi nhất cho nàng, chờ mong lão tổ có thể sớm ngày khôi phục. Việc học đã xong, bọn nhỏ ai về nhà nấy. Dương Khai ngồi ngay ngắn trong học đường chờ. Được một lát, một cái đầu nhỏ bỗng nhiên từ ngoài cửa ló ra, cười hi hi với hắn. Dương Khai bật cười lắc đầu. Bất kể có phải là phong ấn ký ức hay không, bản tính tham ăn này vẫn sẽ không cải biến. Vẫy tay, Tiêu Tiếu nhảy nhót đến bên người Dương Khai, nhu thuận đứng yên. Dương Khai lật tay, một mứt quả xuất hiện, đưa cho nàng. Tiêu Tiếu vô cùng vui vẻ, điềm nhiên nói. Tạ ơn tiên sinh! Ban đêm ngủ yên, Tiêu Tiếu phát giác bất thường, duỗi tay lần mò. Chỉ cảm thấy trên mặt mẹ một mảnh ướt át. Tiêu Tiếu kỳ quái hỏi. Mẫu thân, tại sao người lại khóc? Có phải do cha không tốt hay không? Người phụ nhân ra sức lắc đầu. Không có, là mơ thấy ác mộng mà thôi. Dạ. Tiêu Tiếu tin là thật. Xoay người, cả người ủi vào trong ngực tráng phụ. Tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng nàng, trấn an nói. Mẫu thân, đừng sợ nha, có Tiêu Tiếu đây rồi. Trước kia, nàng gặp ác mộng, mẹ cứ vỗ nhẹ nàng như vậy, rất nhanh nàng sẽ ngủ đi. Được rồi, ta không sợ. Người phụ nhân lên tiếng càng ôm chặt tiểu nhân nhi trong ngực mình hơn. Hôm sau, người phụ nhân cùng Tiêu Tiếu ăn mặc thật xinh đẹp. Tiêu Tiếu cũng được nàng mặc cho một bộ quần áo của 4 năm trước. Bởi vì Tiêu Tiếu không lớn thêm, cho nên y phục này vẫn mặc vừa người. Mà lại không biết y phục này làm bằng chất liệu gì. Mặc dù đã qua 4 năm, quần áo vẫn trơn bóng như mới. Mặc cho Tiếu Tiếu xong, người phụ nhân hai mắt đỏ hồng. Người thợ săn ngồi xổm ngoài phòng, không nói một lời. Hai vợ chồng không nói gì, nhưng nhìn thấy lão bà nương nhà mình làm như vậy. Thợ săn biết vợ mình có ý gì. Tiêu Tiếu thì vẫn vô ưu, vô lự. Ăn mặc thỏa đáng, nhìn đứa nhỏ tươi cười ngọt ngào ngây thơ. Tráng phụ thở dài một hơi, cười cười nói. Mẹ, ta mặc như này không có tiện đi săn đâu. Người phụ nhân cố gắng mỉm cười. Hôm nay không có đi săn. Tiêu Tiếu nghiêng đầu, kỳ quái hỏi. Không đi săn, vậy ta đi tìm tiên sinh. Cũng không đi tìm tiên sinh. Người phụ nhân nắm tay Tiêu Tiếu. Hôm nay, cha người dẫn người tới một nơi. Người đi theo là được. Dạ. Tiêu Tiếu tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Người thợ săn đi tới, hai người liếc nhau rất nhanh, lại bỏ ánh mắt qua một bên. Xuất phát thôi, Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu nhảy nhót đi đến theo sát sau người thợ săn. Tiêu Tiếu à! Người phụ nhân ở đằng sau bỗng hô một tiếng. Tiêu Tiếu quay đầu, người phụ nhân đã đến gần, một tay ôm lấy nàng, nét nước mắt, dặn dò. Nhất định phải sống cho thật tốt. Ta đã biết rồi, mẫu thân, chờ ta về, mang cho người đồ ăn thật ngon. Tiêu Tiếu trọng trọng gật đầu. Đi thôi. Người phụ nhân nhẫn tâm buông tay ra xoay người, không còn dám nhìn, sợ nhìn nhiều sẽ không nở. Sau lưng truyền đến tiếng của Tiêu Tiếu mỉm cười ngọt ngào. Hồi lâu sau, người phụ nhân mới xoay đầu, đã chẳng thấy thân ảnh nhỏ nhỏ kia đâu. Nàng chạy ra mấy bước, lại bỗng ngừng chân, tay nắm chặt cửa, ngây ngốc nhìn. Rất rất lâu, nàng mới từ trong ngực lấy ra một cây kẹo hồ lô, cẩn thận mở ra, miệng lớn cắn xuống một viên, nước mắt hòa với vị ngọt của kẹo nuốt xuống. Đường núi gập ghềnh, người thợ săn không biết đã qua bao nhiêu lần, nhưng lần này lại thấy con đường thật gian khổ thật nhanh. Vừa đi vừa nghĩ, đến tận qua buổi trưa mới xa xa nhìn thấy căn nhà gỗ. Hắn còn ôm hy vọng, mong rằng người phụ nhân quyền quý đã rời đi, kể từ đó hắn sẽ không cần phải xoắn xuýt. Nhưng khi hắn tới đúng lúc, người phụ nhân kia dường như đang muốn khởi hành. Thấy người thợ săn ngày hôm qua, quý phụ nhân không khỏi kỳ quái, càng làm cho nàng cảm thấy kỳ là người thợ săn này còn mang theo một nữ hài ăn mặc lộng lẫy. Dưới sự cảnh giác của mấy người hầu, quý phụ nhân để người thợ săn kia tiến lên nói chuyện. Tìm ta là có việc gì sao? Quý phụ nhân hỏi, nàng cảm thấy người thợ săn hẳn là cố ý đến tìm mình. Vừa nói vừa nhìn tiểu hài bên cạnh hắn, không thể dời ánh mắt sang chỗ khác được. Đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Dùng từ phấn điêu ngọc trác để hình dung đều không đủ. Nàng xuất thân đại hội nhân gia, gặp qua không ít hậu tự đại hội nhân gia, nhưng không có đứa nhỏ nào có thể đánh đồng với đứa bé trước mặt. Nếu như nói đứa bé này là văn tước trên trời, vậy những đứa nhỏ nàng từng gặp chính là nước bùn trên đất. Trong sơn giả lại có hài tử như vậy sao? Vậy là nàng nhìn chăm chăm Tiếu Tiếu, người thợ săn giống như bị người ta thọc cho một đao. Đây là nhận ra sao? Dù sao Tiếu Tiếu một mực không có biến hóa. 4 năm trước nàng trông như nào, bây giờ vẫn như thế. Nếu thật là thân nhân của Tiếu Tiếu, không có đạo lý không nhận ra. Mở to miệng, thiên ngôn vạn ngữ ngăn trong cổ họng mình, một câu người thợ săn cũng không nói được. Tiêu Tiếu ngược lại tuyệt không sợ người lạ, ngọt ngào cười nói. Thẩm là thẩm tốt. Quý phụ nhân cười. Thật sự là hài tử nhu thuận. Vẫy tay cho hạ nhân kia lập tức lấy ra một hộp đựng thức ăn. Quý phụ nhân xoay người, đưa hộp cơm cho Tiếu Tiếu. Là ta tự làm. Ăn rất ngon. Người nếm thử đi. Tiêu Tiếu quay đầu nhìn về người thợ săn, giống như trưng cầu ý kiến, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ rục rịch. Không có cách, đối với đồ ăn nàng không kháng cự được. Người thợ săn lại choáng váng. Không giống với tưởng tượng của hắn, quý phụ nhân này xác thật thích Tiểu Tiểu, nhưng rõ ràng không nhận ra nàng. Chẳng lẽ... Người thợ săn bỗng kích động, mở miệng nói. Quý phụ nhân, hôm qua người nói bị mất đồ, bây giờ đã tìm được chưa? Quý phụ nhân kia lắc đầu. Đã mất đi nhiều năm, cũng nhớ không rõ năm đó đặt ở chỗ nào. Trước đó chẳng qua là cảm thấy nơi này quen mắt. Bây giờ xem ra là ta nhớ nhầm rồi, cũng không phải là vật quan trọng gì, không tìm được. Người thợ săn đột nhiên trầm tĩnh. Chương 5232. Trong phòng, người phụ nhân ngồi trên ghế ôm Tiêu Tiếu vào trong ngực, cười không ngậm được miệng. Tiêu Tiếu cảm thấy ngày hôm nay mẹ thật là kỳ, nhưng mà tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không hiểu, tự nhiên không biết cụ thể mẹ lạ ở đâu. Giờ khắc này, trước mặt nàng là một hộp đựng thức ăn, chính là quý phụ nhân kia cho nàng. Trong hộp cơm không phải là vật phẩm gì quý giá, chỉ là bánh quê mà thôi. Nhưng là dân quê, có bao giờ từng thấy bánh ngọt tinh tế như vậy đâu, đừng nói là ăn. Bánh quế đã bị ăn hết một nửa, phần lớn đều tiến vào bụng của Tiêu Tiếu. Mẹ, mẹ ăn một miếng đi. Tiêu Tiếu cầm một cái bánh quế lên đưa đến bên miệng của người phụ nhân. Phụ nhân mỉm cười. Ta không ăn, Tiêu Tiếu ăn đi. Dạ. Tiêu Tiếu lên tiếng, đặt bánh quế lên miệng từ từ cắn. Quá là ngon, ngon tới mức hận không thể nào nuốt cả đầu lưỡi xuống. Ngoài cửa, người thợ săn cọ cọ bó mũi tên, chuẩn bị cho cuộc đi săn ngày mai. Dương mắt nhìn cảnh tượng ấm áp này, chất phát cười. Lúc này, trên một khối phù lục bên ngoài đại diễn, cách đại diễn quan nửa ngày đường, nơi này là vị trí Nam Bắc quân tạm thời trú đóng. Hơn một năm trước, Nam Bắc quân có một trận đại chiến cùng Mạc tộc. Trận chiến kia giết địch không ít, tổn thương cũng không nhỏ. Tàn binh bại tướng Mạc tộc chạy tán loạn, được Mạc tộc lưu thủ đại diễn tiếp ứng, co đầu rụt cổ không ra. Hơn một năm trôi qua, Nam Bắc quân cùng Mạc tộc đại diễn xa xa giằng co, như hai con mãnh thú cách không tương vọng, nhe răng trợn mắt nhìn nhau, lại chẳng ai có thể làm gì được ai. Mặc tộc đại diễn một lần bị thiệt thòi lớn, không dám tùy tiện xuất binh, sợ cho một khi phát binh sẽ không có đường lui. Mà Nam Bắc quân đối mặt mặc tộc co đầu rụt cổ trong đại diễn quan cũng không có biện pháp gì để ứng đối. Đứng trên lập trường phe công quan, nhân tộc mới ý thức được độ kiên cố của quan ải. Toàn bộ đại diễn quan cung cấp phòng hộ cực kỳ hoàn thiện cho mặc tộc. Nếu Nam Bắc quân tùy tiện khởi xướng tấn công, tuyệt đối phải tổn binh hao tướng. Dựa vào binh lực Nam Bắc quân bây giờ, rất khó nhất cử đánh hạ được đại diễn quan. Mà một khi không thể đánh hạ đại diễn trong khoảng thời gian ngắn, như vậy ưu thế Nam Bắc quân tạo dựng được khi trước sẽ không còn sót lại chút gì. Quân đoàn trưởng Âu Dương Liệt tính khí nóng nảy, đối mặt với cục diện bế tắc như vậy thật sự là đau đầu. Cả ngày thúc giục Mễ Kinh Luân nghĩ biện pháp, xem có thể dẫn mặt tộc ra sức đánh một trận hay là không. Mễ Kinh Luân có thể có biện pháp nào? Mặt tộc co đầu rụt cổ không có ra, hắn có 100.000 thượng sách lại khó có thể triển khai. Âu Dương Huynh, an tâm chớ vội. Thế cục bây giờ đã bế tắc. Mặt tộc không ra, nhân tộc ta khó công, chỉ có thể giằng co. Mễ Kinh Luân trấn an Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt không phải là không biết đạo lý này, dù sao là bát phẩm khai thiên, một quân đoàn trưởng, nếu chỉ bằng một lời hành sự lỗ mãng cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng mà biết thì biết, tính tình thì cứ như vậy, không sao đổi được. Giằng co đến ngày tháng năm nào, chẳng lẽ cứ một mực giằng co như vậy sao? Âu Dương Liệt tức giận nói, mặt tộc là cái đám quỷ nhát gan, lại chỉ biết trốn tránh, không dám phát binh. Mễ Kinh Luân đáp, tất nhiên không có khả năng một mực giằng co. Mấu chốt phá cục đại diễn không ở đây, mà là Đông Tây quân. Âu Dương Liệt giật mình, Mễ Huynh có ý là... Mễ Kinh Luân gật đầu. Nếu Đông Tây quân có thể đánh cho Vương Thành không còn sức chống đỡ, Vương chủ tất nhiên sẽ sốt ruột. Tới khi đó mặt tộc đại diễn há có thể nào đứng yên bất động. Vương chủ nhất định sẽ lệnh cho bọn chúng đi cứu viện. Tới khi đó Nam Bắc quân ta mới có đất dụng võ. Âu Dương Liệt liên tục gật đầu. Đúng là như vậy. Vậy theo Mễ Huynh, điểm phá cục này khi nào mới đến? Mễ Kinh Luân nói. Vậy phải xem lúc nào Vương Thành không chịu nổi. Ta thấy thời gian hẳn là sẽ không ngắn. Binh lực Đông Tây quân cũng chỉ ngang Nam Bắc quân. Tuy rằng có lão tổ tỏa trấn, nhưng mặt tộc cũng có vương chủ. Muốn phá cục không phải là chuyện đơn giản. Việc chúng ta nên làm bây giờ hẳn là bắt liên lạc cùng Đông Tây quân. Tin tức linh thông, như vậy mới tiện cho kế hoạch tiếp theo. Âu Dương Liệt lắc đầu nói. Việc này có hơi khó đây. Nơi này cách Vương Thành quá mức xa xôi. Bắt liên lạc không có đơn giản. Nhưng mà tin tức khẳng định là phải trì trệ, không kịp thời được. Mễ Kinh Luân gật đầu. Nếu có thể để Dương Sư Điệt bố trí vài tòa càn khôn đại trận thì quá tốt. Chỉ tiếc, bây giờ hắn đang hiệp trợ lão tổ chữa thương. Nếu không, Hàn Sơn khẳng định đã để cho hắn làm chuyện này. Nhưng mặc kệ ra sao, tin tức là phải cần. Mặc kệ có kịp thời hay không. Nếu như vậy, vậy thì tìm người tiến về Đông Tây quân là được rồi. Âu Dương Liệt nói. Mễ Kinh Luân khẽ mỉm cười đáp. Ta đã phái người đi rồi, lúc này hẳn đã tới nơi. Mễ Kinh Luân ngắm nhìn sâu trong hư không. Lúc trước, hắn phái người tiến về Đông Tây quân. Thứ nhất là liên hệ tin tức. Thứ hai là hắn muốn biết Đông Tây quân đánh Vương Thành tiến triển ra sao rồi. Đối mặt mặt tộc đại quân đóng giữ, vương chủ trấn giữ Vương Thành. Lấy binh lực Đông Tây quân muốn đánh hạ không có dễ. Nếu đổi lại là mình, nếu mình là thống soái Đông Tây quân thì nên làm như nào? Mễ Kinh Luân có nhiều suy tính, nghĩ đủ cách lại đều không có hiệu quả gì. Cho nên hắn càng muốn biết Hàn Sơn sẽ làm ra sao. Lúc này trong trụ sở Đông Tây quân, đại quân tập kết, từng chiếc chiến hạm cấp tốc bay lên không, lướt về sâu trong hư không. Trên một ngọn núi cao, Tổng trấn Tra Bồ quan sát cảnh này nét mặt kinh ngạc. Một người bên cạnh hỏi. Đông Tây quân muốn tiến đánh Vương Thành sao? Tra Bồ chính là tổng trấn Cán Đinh Trấn của Nam Bắc quân, là người mà Mễ Kinh Luân phái đến để liên lạc với Đông Tây quân. Chính như Mễ Kinh Luân sở liệu, 3 ngày trước hắn đã đến nơi này. Đúng lúc thấy Đông Tây quân đang tiến hành một đại kế vì vậy lưu lại quan sát, chuẩn bị kỹ càng tình báo mang về cáo tri cho Mễ Kinh Luân. Sở dĩ xuất động một vị bát phẩm, chủ yếu là khoảng cách quá xa, trên đường không nhất định sẽ an toàn. Xuất động thất phẩm nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên chỉ có thể xuất động bát phẩm. Bây giờ Nam Bắc Quân tạm thời yên bình, thiếu một vị bát phẩm cũng không có gì đáng ngại. Mà tra bồ này chính là người đến cứu viện cho Dương Khai, giúp chém giết bát phẩm mặc đồ kia. Lúc này đứng bên cạnh tra bồ chính là phó quan của Hàng Sơn, Lý Tinh. Phụng mệnh Hàng Sơn, Lý Tinh đi theo tra bồ, phụ trách giải đáp một vài vấn đề. Đồng Tây quân đang điều động đại quân, một bộ muôn tiếng đánh Vương Thành, chỉ cần không phải mù đều có thể nhìn ra. Chuyện này khiến tra bồ không khỏi lo lắng. Trận thế Vương Thành như nào? Hắn thấy lấy lực lượng Đông Tây quân hiện nay, cường công là rất không khôn ngoan. Nếu đánh lên, Đông Tây quân nhất định tử thương thảm trọng. Hắn tuy biết Hạng Sơn không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng mà vẫn không nhịn được bận tâm. Lý Tinh nghe thì nói. Trà sư thúc, an tâm, chưa có vội. Hạng Sơn đại nhân nói, sư thúc yên lặng nhìn là được rồi. Tra bồ quay đầu nhìn hắn rồi mỉm cười. Ồ, Hạng sư huynh nói như vậy xem ra, Đông Tây quân điều động, hẳn chỉ là ngụy trang. Lý Tinh rũ mắt. Chuyện quân cơ, đệ tử không dám nhiều lời. Mặc dù cả ngày ở bên cạnh Hạng Sơn, chuyện lớn chuyện bé trong quân không có gì không biết, nhưng không có lệnh của Hạng Sơn, hắn không dám tùy ý mở miệng ra nói. Tra bồ không có làm khó hắn, chỉ gật đầu. Người nói như vậy, ta thật sự càng mong chờ. Để ta xem, Hạng sư huynh có dự chiêu gì đối phó với Mặc tộc. Hai người nhất thời không nói gì. Đông Tây quân điều động cực kỳ cấp tốc. Tướng sĩ các trấn đã tu dưỡng hơn một năm, nhào nhào lên chiến hạm. Rất nhanh, hội tụ ra một chi hạm đội khổng lồ. Trong hạm đội, chiến hạm to nhỏ nhiều đến hơn 2.000 chiếc, từng chiếc khí thế dữ tợn. Dị động nơi đây tự nhiên không giấu được Mặc tộc. Đại quân nhân tộc chỉ có hơi dị thường, Mặc tộc Vương Thành liền có điều phát giác. Xa Không vượt chủ sừng sững trên bon thuyền, vận dụng hết thị lực nhìn ra xa, sắc mặt nghiêm túc. Hắn không biết vì sao đại quân nhân tộc bỗng nhiên bày ra một bộ trận thế như này, nhưng bất kể nói ra sao, sắp tới hẳn là không tránh được một trận đại chiến. Vương chủ trước khi ngủ say từng có mệnh lệnh, nghiêm phòng tử thủ. Nếu nhân tộc không tiến đánh Vương Thành thì không cần để ý, nếu dám có dị động gì, tự nhiên phải ngăn cản không tiếc bất cứ giá nào. Phát giác nhân tộc điều động đại quân, Xa Không liền truyền đạt xuống từng đạo mệnh lệnh. Gần 100 vạn đại quân Mặc tộc cũng chuẩn bị tùy thời có một trận chiến. Nhưng mà rất nhanh, Xa Không phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Đại quân nhân tộc không xuất phát tới Vương Thành, mà là đi một vòng lớn quanh bên trái Vương Thành. Xa Không rất không hiểu, nhân tộc là muốn làm giả hay sao? Chạy một vòng lớn như vậy là muốn tự phát động công kích từ hậu phương Vương Thành. Thật là buồn cười, coi mình bị mù hay sao? Nếu nhân tộc thật sự dám làm vậy, Xa Không sẽ khiến cho bọn chúng có đến mà không có về. Người không hiểu còn có tra bồ, cũng nghĩ như Xa Không. Dưới tình huống không che giấu chút nào, chạy quanh co như vậy, ngoài trừ lãng phí thời gian ra, dường như không có hiệu quả nào khác. Chỉ là hắn cũng không đặt câu hỏi. Cao tầng Đông Tây quân đã làm như vậy, nhất định là có đạo lý. Hắn chỉ cần quan sát là được rồi. Trụ sở Đông Tây quân cách Vương Thành nửa ngày đường, đi vòng một vòng tròn lớn mất hơn nửa ngày. Sau đó, hạm đội Đông Tây quân đã cuộn cuộn đến bên trái Vương Thành. Đến vị trí này, Đông Tây quân không còn đi vòng. Một chiếc vệ cấp chiến hạm dẫn trước, hạm đội khổng lồ cấp tốc tới gần Vương Thành, khí thế như hồng. Chương 5233. Khoảng cách giữa hạm đội khổng lồ và Vương Thành cấp tốc rút ngắn. Đại quân Mặc tộc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mệnh lệnh từ Xa Không được đưa ra, 100 vạn đại quân Mặc tộc kịp thời điều động. Hơn phân nửa binh mã chạy qua bên trái bố phòng. Đây là cử động chính xác, cũng là đối sách duy nhất. Xa Không không phải là đồ đần. Không đem toàn bộ lực lượng qua bên trái, hắn muốn phòng bị nhân tộc đánh lén. Hạm đội khổng lồ xác thực công kích từ bên trái, nhưng chỉ là hạm đội này, ai dám cam đoan tất cả tướng sĩ nhân tộc đều trên từng chiếc chiến hạm kia, Vạn nhất Mặc tộc tập kết tất cả binh lực qua trái, nhân tộc có lực lượng khác đánh từ phía bên phải, vậy Mặc tộc sẽ không còn cách nào phòng bị rồi. Xa không vững tin, một chi hạm đội này chỉ là quấy rối, chỉ là đánh nghi binh, mục tiêu chân chính của bọn chúng tuyệt đối phía bên phải vương thành. Điều động đại quân bố phòng bên trái, đồng thời hắn ra lệnh cho Mặc tộc lưu thủ, nghiêm phòng khả năng dị động phía bên phải vương thành. Thời gian trôi qua, không khí túc sát tràn ngập trong hư không. Gần nửa ngày sau, song phương chỉ cách nhau ngàn vạn dặm. Trên loại khoảng cách này, các vương chủ cùng bát phẩm, song phương nghiễm nhiên có thể giao thủ. Nhưng mà song phương đều khắc chế, không có người nào xuất thủ trước. Lúc này, tình cảnh trên chiến hạm nhân tộc liếc qua đã thấy ngay. Vượt quá xa không dự kiến, trên từng chiếc nhân tộc chiến hạm, gần như đều là phối trí dày biên. Hắn nghi hoặc không hiểu, vốn cho là nhân tộc sẽ mượn nhờ hạm đội khổng lồ này làm ngụy trang, hấp dẫn lực chú ý của phe mình. Đại quân chân chính sẽ lặng lẽ tập kết phía bên phải, rồi khởi xướng tấn công. Nhưng mà hôm nay xem ra, tình huống không giống như mình suy nghĩ. Trên chiến hạm kia, phối trí đầy biên, nói một cách khác, tất cả lực lượng nhân tộc đều tập trung trong hạm đội khổng lồ này, không còn đại quân nào khác. Vậy vì sao bọn chúng còn phải cố ý đi một vòng lớn? Nếu như không phải cố ý bày nghi trận, vậy đi vòng như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ đang tránh né thứ gì sao? Là tránh né cái gì? Đột nhiên, Xa Không biến sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không. Hắn bỗng nhớ tới chuyện hơn một năm trước. Ba tòa càn khôn thế giới tạo thành một đường thẳng chính là tấn công từ phương hướng kia. Hạm đội nhân tộc đi vòng vừa đúng tránh khỏi phương hướng kia. Cùng lúc này trong tiểu càn khôn, Dương Khai cũng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu, nhìn về sâu trong hư không. Vị trí của hắn có thể để cho hắn phát giác đủ loại dị thường từ Mặc tộc. Lại tới. Tình cảnh hơn một năm trước lại tái hiện, sâu trong hư không, không biết từ chỗ nào xuất hiện mấy tòa càn khôn thế giới, đang nhanh như thiểm điện lướt qua, vụt thẳng tới vương thành. Lần trước nhìn thấy cảnh này, vài tòa càn khôn thế giới bởi vì được bày bố trận pháp mà quang mang đại phóng. Lần này không có khí thế kinh người, ngược lại là lặng yên không một tiếng động. Hẳn là do các trận pháp sư chuẩn bị càng nhiều bố trí để quang mang pháp trận được thu liễm, để cho càn khôn thế giới lược hành càng thêm ẩn nạp. Đây là muốn đánh cho Mặc tộc trở tay không kịp. Chỉ là lần trước tập kích không tạo thành uy hiếp đối với Mặc tộc, lần này có thể kiến công hay sao? Tiếu Tiếu à? Tiên sinh, người đang nhìn gì? Tiêu Tiếu hiếu kỳ hỏi, thuận ánh mắt của Dương Khai mà nhìn theo. Chỉ thấy trên nóc nhà kia là một cái mạng nhện, có con mồi vùng vẫy giãy chết. À, không có gì. Dương Khai mỉm cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Từng tòa càn khôn thế giới được bố trí các loại trận pháp đã lướt qua trụ sở của nhân tộc, cấp tốc bắn tới gần vương thành. Đứng trên đỉnh núi cao quan sát tình hình chiến đấu, Tra Bồ trợn lòi mắt. Tra Bồ nhìn từng tòa càn khôn thế giới lại nhìn Đông Tây Quân, hít sâu một hơi. Đại quân lợi dụng những càn khôn thế giới này hình thành thế tả hữu giáp công, Mặc tộc nhất định phải được cái này mất cái khác. Quả thật là kế sách thần kỳ. Chẳng trách Mễ sư huynh tôn sùng Hàn Sơn đến cực điểm, bây giờ xem ra xác thực là danh bất hư truyền. Trên những càn khôn thế giới này hiện ra đầy các loại pháp trận, cho dù một vị bát phẩm khai thiên như hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trong càn khôn thế giới. Có thể nghĩ cái thứ này nếu được đánh vào trong Mặc tộc đại quân, tất nhiên sẽ để cho Mặc tộc tử thương thảm trọng. Biện pháp tốt nhất để ứng đối với những càn khôn thế giới này là sớm đánh cho nổ, mà phải là cần cường giả Mặc tộc xuất thủ. Một khi cường giả Mặc tộc xuất thủ, Đông Tây quân có thể thuận thế phát động công kích, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Đối mặt thế cục như vậy, cường giả Mặc tộc có thể không xuất thủ hay sao? Đó là điều không có khả năng. Mà lại về thời gian tính kế cũng rất chính xác. Bây giờ Đông Tây quân cách vương thành ngàn vạn dặm, tùy thời có thể phát động công kích vương thành, Mặc tộc căn bản không thể mặc kệ Đông Tây quân. Hai chỗ đều phái quân, hai chỗ đều phải chú ý, nhất định không làm xuể. Trà Bồ chợt mở to mắt. Đông Tây quân có thể dùng phương pháp này đối phó Mặc tộc. Nam Bắc quân phải chăng có thể bắt chước? Nhưng ý nghĩ này vừa nổi lên, hắn liền thở dài. Nam Bắc quân không bắt chước được, bởi vì đại diễn quan không giống với Vương Thành. Vương Thành tuy là nơi quan trọng nhất của Mặc tộc, nhưng nơi này không có phòng hộ chi lực quá cường đại, cho nên đối mặt từng tòa càn khôn thế giới, Mặc tộc không thể bỏ mặc. Đại diễn quan thì không giống, bản thân nó cực kỳ kiên cố. Nếu Nam Bắc quân mượn nhờ càn khôn thế giới đi công kích, Mặc tộc đại diễn hoàn toàn có thể mặc kệ. Bị từng tòa càn khôn thế giới đụng vào thì sao? Đại diễn cũng chẳng có chút tổn thương. Lý Tinh mở miệng nói. Trên thực tế, một năm trước, Đông Tây quân đã thử nghiệm ba tòa càn khôn thế giới rồi. Ồ, hiệu quả ra sao? Tra Bồ nghe thì nhíu mày. Lý Tinh đáp. Không có hiệu quả gì. Số lượng cường giả Mặc tộc không ít. Ba tòa càn khôn thế giới chưa tới gần Vương Thành đã bị đánh cho nổ. Tra Bồ có chỗ hiểu ý. Không có hiệu quả. Chỉ sợ là sẽ hiệu quả rất lớn à. Lý Tinh khom người nói. Tra Sư Thúc mắt sáng như đuốc. Tra Bồ cười ha ha. Thuận miệng nói thôi. Hạng sư huynh đúng là bố cục lâu dài. Trong lúc hai người nói chuyện, Mặc tộc Vương Thành đã rối tung. Tuy có trận pháp che giấu, nhưng khi tức áp bách này cấp tốc đến gần, các vực chủ nào có thể không cảm nhận được. Vận dụng hết thị lực quan sát, lập tức thấy Vương Thành bị mấy càn khôn thế giới lao tới. Chỉ có một điểm khác lần trước, những càn khôn thế giới lần này không xếp thành một đường thẳng. Riêng là nhìn bằng mắt thường đã có ba tòa, tin tưởng số lượng chân chính khẳng định phải nhiều hơn ba tòa. Xa không nổ đom đóm mắt, chỉ hơi suy nghĩ, một đạo mệnh lệnh đã truyền đạt xuống. Chớp mắt sau, hơn 10 vực chủ, hơn 20 bát phẩm mặc đồ phóng lên tận trời, nghênh đón càn khôn thế giới. Có kinh nghiệm một năm trước, cho nên ứng đối những càn khôn thế giới này, Mặc tộc có vẻ không lúng túng. Chỉ cần đánh nổ những càn khôn thế giới này trước khi chúng lao đến Vương Thành là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là lần trước Mặc tộc ra hết cường giả, nhẹ nhõm ngăn ba tòa càn khôn thế giới, mà lần này xuất động nhân thủ chỉ bằng 3/10 lần trước mà thôi. Không có cách nào khác, hạm đội nhân tộc còn đang tiếp tục tới gần Vương Thành, rất có vẻ muốn triển khai đại chiến. Xa không không có khả năng bỏ mặc, hắn nhất định phải lưu lại 6-7 thành nhân thủ, phòng bị đại quân nhân tộc tập kích, vậy mới có thể đảm bảo Vương Thành được an ổn. Năng lượng ba động kịch liệt tiết ra, từng đạo thần thông bí thuật liên tiếp thi triển. Thời khắc đông đảo vực chủ bát phẩm mặc đồ xuất thủ, hư không điên đảo. Bọn họ đều là người thông minh, không phân tán lực lượng, mà là tập trung tất cả lực lượng lại một chỗ, chuẩn bị trước đánh nát càn khôn thế giới đến trước nhất. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, bọn hắn liên thủ đã đủ đánh nổ càn khôn thế giới này. Sau khi bọn hắn động thủ mới thật phát hiện ra, càn khôn thế giới lần này khác lần trước, đó là càng kiên cố hơn. Rõ ràng là trận pháp sư nhân tộc tăng cường uy lực trận pháp. Cho nên một vòng anh kích, tòa càn khôn thế giới kia mặc dù bị đánh chia 5 x 7, nhưng không có bạo thành bột mịn như mong muốn. Không chỉ vậy, thời điểm tòa càn khôn thế giới kia vỡ ra, từ trong phụ lục vỡ vụn kia còn xuất hiện từng đạo quang mang uy năng kinh khủng. Tất cả cùng phóng về Vương Thành. Đây hiển nhiên là do đã sớm bố trí trận pháp. Một khi càn khôn thế giới bị công kích, những trận pháp này sẽ tự vận chuyển. Lần trước không phải như này. Các vật chủ cùng bát phẩm mặc đồ đều bị làm cho trở tay không kịp. Mặc dù nhao nhao xuất thủ ngăn lại những công kích, nhưng những khối vụn càn khôn thế giới vẫn đập tới được Vương Thành. Các vật chủ gầm thét, lực lượng bị thúc giục đến cực hạn. Các bát phẩm mặc đồ cũng không dám có chút lưu thủ. Các loại thần thông bí thuật thả thích thi triển. Phía dưới các lãnh chúa lưu thủ thấy như vậy, nhào nhào bay vút lên không viện thủ. Rất nhanh, tòa càn khôn thế giới bị đánh nổ sạch sẽ, dần để cho tất cả mặc tộc đều toàn thân đổ mồ hôi hột. Chính là lần này, số lượng càn khôn thế giới đang lao tới là nhiều đến 10 tòa, so với một năm trước là nhiều hơn gấp 3. Mặc dù 10 tòa càn khôn thế giới bị đánh nổ, nhưng nguy cơ không hề hoàn toàn giải trừ. Mỗi một tòa càn khôn thế giới bị đánh nổ, đủ loại pháp trận bố trí trên đó đều sẽ bộc phát. Vì chặng đường những pháp trận này, mấy vị bát phẩm mặc đồ đều bị thương, thậm chí thất phẩm mặc đồ cùng các lãnh chúa xuất hiện thương vong khá là lớn. Những thượng vị hạ vị mặc tộc thì càng không cần nói. Có cấp trên hiệu lệnh, liều chết chặn những mảnh vỡ càn khôn cùng dư uy pháp trận trùng kích vương thành. Tử thương không ngừng. Bên ngoài vương thành, khí tức sinh mệnh liên tiếp tàn lụi. Cho dù mặc tộc ra sức chặn đường, cũng vẫn có thời điểm sơ hở. Một khối mảnh vỡ càn khôn hung hăng đụng vào vương thành. Vị trí va chạm, tất cả trận pháp còn sót trên phù lục, trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ, hóa thành tia sáng chói mắt, bao phủ lấy toàn bộ mặc tộc ở gần đó. Chương 5234. Khi mảnh vỡ càn khôn đụng vào trên phù lục vương thành, tất cả mặc tộc đều ngừng động tác một nhịp, xa không càng là da mặt run rẩy. Trên mặt mỗi mặc tộc đều hiện ra sợ hãi. Bọn chúng không phải là e ngại chỗ phù lục vương thành bị phá hủy, mảnh vỡ càn khôn đâm vào trên phù lục kia, mặc dù thể lượng không nhỏ, nhưng bởi vì trước đó có rất nhiều mặc tộc chặn đường oanh kích, cho nên sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn đối với vương thành. Bọn chúng càng không phải e dè pháp trận, nên mảnh vỡ kia bộc phát có thể thôn phệ hàng ngàn, hàng vạn tính mệnh của mặc tộc hay không. Chỗ bọn chúng e ngại chính là ảnh hưởng đến chấn động sẽ mang tới. Ngay sau thời khắc tất cả mặc tộc kinh hồn tán đởm, trong vương cấp mặc xào, một đạo ý chí cấp tốc thức tỉnh. Đó là ý chí từ vương chủ. Vương chủ đang ngủ say, chữa thương, cuối cùng cũng bị kinh động. Ý chí rộng rãi, đảo qua tất cả mặc tộc trên phù lục, giống như phân biệt thế cục. Sau khi nhìn rõ tình hình, trong ý chí đột ngột truyền ra tức giận ngập trời. Hơn 100 vạn đại quân, mặc tộc như chim cút trong trời đông giá rét, không có ổ, rung lẩy bẩy. Vương chủ chi nộ hiển nhiên là nhằm vào bọn chúng, là nhằm vào sự bất lực của bọn chúng, khiến cho vương chủ đang ngủ say chữa thương bị kinh động tới. Tất cả mặc tộc đều biết lúc chữa thương trong mặc xào mà bị làm phiền sẽ có hậu quả ra sao. Nó mang ý nghĩa hiệu quả chữa thương phải suy giảm lớn. Vương chủ đương nhiên rất là tức giận rồi. Vương chủ không có biểu thị khác mà rất nhanh lại lâm vào trong ngủ say. Hắn cũng không có biểu thị gì. Đối với hắn, bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng việc chữa thương. Chỉ cần hắn có thể khôi phục trước lão tổ nhân tộc, như vậy là hắn có thể chiếm cứ quyền chủ động. Mà tất cả mặc tộc cũng đều biết, chuyện này không có lần sau. Nếu không, đại vương chủ xuất quan, khẳng định là có người phải hứng lửa giận của vương chủ. Trái tim nhảy lên tận cổ họng còn chưa được thả xuống, hạm đội nhân tộc tấn công từ bên trái vương thành đã truyền đến tiếng vù vù của năng lượng, bí thuật bí bảo đếm mãi không hết phát tiết. Chỉ một thoáng, quang mang đủ mọi màu sắc chói lọi toàn bộ hư không. Từng đạo công kích uy năng đáng sợ như cuồng phong bạo vũ đánh về vương thành. Mỗi một đạo công kích đều không kém thất phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Trên chiến hạm, nhân tộc bố trí đủ loại pháp trận bí bảo, vốn là để cho các tướng sĩ có thể phát huy lực lượng vượt qua thực lực bản thân. Công kích từ trên chiến hạm kém nhất cũng là cấp bậc thất phẩm, trong đó còn xen lẫn đại lượng thần thông diệu thuật từ các bát phẩm. Xa không gầm thét, ra lệnh 60-70 vạn đại quân mặc tộc bố phòng bên trái vương thành đồng loạt ra tay chặn đường. Tuy về số lượng nhiều gấp nhân tộc 20 lần, đại quân mặc tộc cũng dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể nào ngăn được tất cả công kích. Từng đạo quang mang đánh vào trong đại quân mặc tộc, quang mang lít nha lít nhít, bộc phát uy năng, thu gặt lấy tính mệnh của mặc tộc. Phía bên phải, đông đảo vực chủ cùng bát phẩm, mặc đồ, phụ trách ngăn chặn càn khôn thế giới, thấy như vậy đều nhao nhao chạy đến tiếp viện. Bây giờ tất cả càn khôn thế giới đều bị đánh cho bạo nổ, phía bên phải tự nhiên không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nhân tộc đã quyết nghị muốn tiến công vương thành từ bên trái, vậy bọn hắn nhất định phải quyết nhất tử chiến ở bên trái. Nhưng mà đến khi bọn hắn đuổi đến bên trái, tất cả đều lập tức trợn tròn mắt. Rất nhiều bí thuật thần thông đã thu. Trong tầm mắt, hạm đội nhân tộc vốn là cách vương thành 5 triệu dặm, mượn nhờ một vòng tế công kia yểm hộ, giờ đã rút ra ngoài ngàn vạn dặm. Đồng thời, căn bản không có dấu hiệu quay đầu, cấp tốc đi xa. Các vực chủ nhìn mà trợn mắt há mồm. Xa không rung rung, như núi lửa sắp phun trào, khó chịu muốn thổ huyết. Mặc dù tràn đầy không cam lòng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hạm đội nhân tộc dần dần lui về, còn mình lại không dám có bất kỳ cử động truy kích. Trên đỉnh núi cao, Trouble cất tiếng cười to ha ha, cười tới nỗi nước mắt đều chảy ra. Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, làm đối thủ của hạng huynh thật là đáng sợ. Hắn đang đánh giá trên lập trường của mặt tộc. Đừng nói là mặt tộc, chính là hắn. Trước đó cũng coi là Đông Tây quân muốn lợi dụng dư ba oanh kích, khởi xướng tấn công Vương Thành. Bởi đó đúng là một cơ hội rất tốt. Đại quân mặt tộc phải phân ra gần ba thành lực lượng lưu thủ phía bên phải. Nhân tộc muốn khởi xướng tấn công, nhất định có thể đánh ra một chiến tích không tệ. Mà hạm đội khổng lồ đã triển khai đủ tư thế. Tất cả tướng sĩ đều làm xong chuẩn bị đại chiến với mặt tộc. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, phen này Đông Tây Quan chỉ là phô trương thanh thế, sấm lớn mưa nhỏ. Tiếng gần Vương Thành đánh mặt tộc xong, liền chạy đi. Chạy vậy mà chạy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trouble cũng không thể nào tin. Tình cảnh này trông như là đại quân nhân tộc chạy đến cửa nhà mặt tộc, hung hăng vụt mặt tộc một bạt tai. Thời dịp mặt tộc chưa kịp phản ứng, liền quay đầu về. Mặt tộc muốn đánh trả đều không làm được. Cho dù là ai đụng phải loại chuyện này, chắc đều sẽ biệt khuất muốn chết. Trong lòng những vực chủ kia chắc chắn rất là khó chịu. Không thể không nói, quyết sách ngoài ý liệu này lại là quyết định cực kỳ anh minh. Đương nhiên, nếu vừa rồi hạm đội nhân tộc thật sự khởi xướng tấn công Vương Thành, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được chiến tích không tệ rồi mới lui. Nhưng kể từ đó, nhân tộc khẳng định sẽ có thương vong, mà chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Một khi thời gian kéo dài, như vậy ưu thế mà Càn Khôn thế giới oanh kích mang tới sẽ càng ngày càng nhỏ. Nói không chừng, tới khi đó muốn lui đều không lui được. Mặt tộc là có gần 100 vạn đại quân, 30-40 vị vực chủ, bác phẩm mặc đồ cũng khoảng 100 người. Vô luận là chiến lực cao đoàn hay lực lượng tầng dưới chót đều mạnh hơn nhân tộc. Đánh xong một vòng liền rút lui, có thể có thu hoạch, đồng thời hoàn mỹ tránh cho tổn thất. Lần này tiến công là giả, tập kích Càn Khôn thế giới mới là thật. Thế nhưng lần tiếp theo thì sao? Lần sau nữa thì như nào? Chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, chiến thuật như vừa rồi nhân tộc có thể chơi mãi không biết chán, mà mặt tộc chỉ có thể không rời Vương Thành, vĩnh viễn chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Trouble dám khẳng định, nếu lần sau mặt tộc phân ra lực lượng quá nhiều đi chặn Càn Khôn thế giới, Đông Tây quân nhất định thật sự khởi xướng tấn công, đánh cho mặt tộc trở tay không kịp. Hắn cũng tin rằng mặt tộc biết điểm này, cho nên chỉ cần Đông Tây quân có dị động, bọn hắn nhất định phải lưu thủ đại bộ phận lực lượng lấy làm phòng bị. Bởi chỉ bằng 3 phần sức mạnh đi chặn những Càn Khôn thế giới kia, chưa hẳn có thể làm chu toàn. Hết thảy vừa rồi đã chứng minh điểm này. Lần này, nhân tộc điều động 10 tòa Càn Khôn thế giới. Ai dám nói, nhân tộc chỉ có thể điều động 10 tòa. Lần tiếp theo, thứ mặt tộc phải đối mặt, sợ rằng là 15 hay là 20 tòa. Bên này, đại cục đã định, chỉ cần tiếp tục làm theo kế sách hôm nay, đánh hạ Vương Thành không phải là vấn đề, khiếm khuyết chỉ là thời gian. Vừa nghĩ tới đây, Trouble nói, Hiền chất à, chuyện nơi này đã ổn thỏa, bây giờ ta cần quay trở về phục mệnh. Lý Tinh hơi kinh ngạc. Sư thúc, người không đợi hạng đại nhân quay trở về hay sao? Trouble lắc đầu đáp. Không cần, chuyển cáo với hạng sư huynh, Nam Bắc quân sẽ không khiến những cố gắng của Đông Tây quân bị uổng phí. Sẽ không để cho mặt tộc đại diễn bước ra khỏi đại diễn ước vạn dặm đâu. Lý Tinh trịnh trọng gật đầu. Đệ tử nhớ kỹ. Trouble lắc người hóa thành một đạo lưu quang xông lên trời. Nửa ngày sau, Đông Tây quân khải hoàn. Trận chiến ngày hôm nay từ đầu cho tới cuối, Đông Tây quân chỉ là một vòng tế công, không còn động tác gì khác. Dưới tình huống không có bất kỳ hao tổn, lợi dụng 10 tòa Càn Khôn thế giới mà mang đến thương vong cho mặt tộc. Không thể cẩn thận tính toán, nhưng các cao tầng cảm thấy, tính cả một vòng tế công cuối cùng, lần này mặt tộc hẳn là tử thương 5-6 vạn. Còn số này đối với đại quân 100 vạn thì không coi là nhiều. mà lại chết phần lớn đều là mặt tộc thực lực không cao, chân chính như vực chủ, bát phẩm mặc đồ, một tên còn chưa chết. Lãnh chúa cùng thất phẩm mặc đồ thì có chết, nhưng số lượng lại không nhiều, nhiều lắm là mười mấy tên. Đối với mặt tộc, tổn thất như vậy không tính là gì, miễn cưỡng có thể nói là vết thương da thịt. Thương vong chỉ là thứ yếu, mục đích chính yếu nhất của trận chiến đã đạt thành, đó chính là quấy nhiễu vương chủ chữa thương. Một mảnh vụn đụng vào vương thành, tạo thành chấn động rõ ràng, khiến vương chủ bừng tỉnh. Cho dù cách xa ngàn vạn dặm, nhân tộc vẫn có thể cảm nhận được ý chí rộng rãi tràn ngập trong vương thành. Bây giờ vương chủ cùng lão tổ đều trong lúc chữa thương. Vương chủ mượn nhờ mặt xào, còn lão tổ mượn tiểu càn khôn của Dương Khai. Cả hai đều có thể nói đều có trợ lực. Là ai khôi phục nhanh hơn ai, thì phương đó sẽ chiếm cứ ưu thế trước. Đồng Tây Quân không cách nào trợ cho lão tổ khôi phục, tự nhiên chỉ có thể đánh chủ ý đến trên đầu vương chủ. Vương chủ đang chữa thương, chỉ sợ không nghĩ tới nhân tộc sẽ có ý đồ đối với hắn. Bây giờ Đông Tây Quân không thể nào tùy tiện tiến đánh vương thành, nguyên nhân chủ yếu nhất là chênh lệch về binh lực khá xa. Có điều mượn nhờ phương thức công kích như vậy, hoàn toàn có thể lần lượt xóa chênh lệch đó. Đợi cho tới thời cơ thích hợp, đại quân nhân tộc khởi xướng tấn công, mặt tộc tất khó cản. Đó là cả một quá trình lâu dài, tuyệt không phải là chuyện một lần là xong. Mà đối mặt sự khiêu khích của nhân tộc, mặt tộc dù binh cường mã tráng, cũng không dám tùy tiện chủ động xuất kích. Vương Thành còn cần bọn hắn thủ hộ. Một khi bọn hắn có chỗ dị động, Đồng Tây Quân lập tức có cơ hội trực đảo Hoàng Long, phá hủy đi vương cấp mặt xào. Mà dù mặt tộc có thể nhìn thấu kế hoạch của nhân tộc, cũng không có cách nào hóa giải. Vương Thành giống như một sợi dây thừng, nhốt trăm vạn đại quân mặt tộc ở một chỗ, khiến cho bọn chúng không thể nào tùy tiện động đậy. Đối mặt đủ loại thủ đoạn từ nhân tộc là không thể nào chủ động xuất kích, chỉ có thể bị động phòng thủ. Trên thế cục cứ luôn bị Đông Tây Quân nắm mũi dẫn dắt. Cao tầng Đông Tây Quân chế định kế hoạch lâu dài này nhất định là có nhu cầu cực lớn đối với các loại tài nguyên. Chưa tính đại quân 3 vạn người này ngày thường cần tu hành, chính là bố trí rất nhiều trận pháp trên từng tòa càn khôn thế giới. Chỗ nào không phải là vật tư chất thành đống. Mà nếu không đủ vật tư bày trận, những pháp trận kia sẽ không phát huy ra công hiệu quá lớn. Hàng Sơn làm quân đoàn trưởng một quân, khả năng hành quân tác chiến là không có gì nghi ngờ, điểm này đã được chứng minh. Nhưng Liễu Chi Bình lại phát hiện ra, tên này vung tay quá tráng, hoàn toàn là loại người không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối quý. Đồng Tây Quân mới bắt đầu tổ kiến, các vị tổng trấn đến từ các quan ải đều mang đến tài nguyên từ từng tòa quan ải. Có thể nói thời điểm Đông Tây Quân sáng tạo, lượng tài nguyên mang theo là vô cùng lớn. Các cao tầng tính qua, tài nguyên khổng lồ như vậy đủ cho 3 vạn người tu hành 300 năm, thậm chí còn có dư. Mà 300 năm nhất định đã đủ cho đại diễn quân thu phục đại diễn quan. Chỉ cần có thể thu phục đại diễn, ngày sau không sợ thiếu tài nguyên. Nhưng mà trên thực tế, khoản tài nguyên khổng lồ này đến trên tay Hàng Sơn, chỉ ngắn ngủi 2-3 năm đã phung phí sạch. Liễu Chi Bình biết được việc này kém chút tức đến ngất đi. Nhưng mà ngẫm lại, nàng cũng biết những tài nguyên này dùng vào việc nào. Trước, do hắn để các luyện khí sư luyện chế ra mấy vạn khôi lỗi, gây nên sự chú ý của mặt tộc đại diễn, sau đó bị mặt tộc tiêu diệt sạch. Bây giờ là phải bố trí pháp trận trên từng tòa càn khôn thế giới. Pháp trận trên mỗi một tòa càn khôn thế giới đều phải tính bằng vạn, bên nào mà không cần tài nguyên khổng lồ duy trì. Phùng phí như vậy chính là tư nguyên nhiều mấy cũng không có chịu nổi. Hàng Sơn làm vậy có thể gọi là hảo nam nhân, hoặc là giết người như ngoé, hoặc là tiêu tiền như nước. Trên thiên phú hành quân tác chiến, Liễu Chi Bình không có bằng Hàng Sơn. Cho nên, từ khi Đông Tây Quân xuất phát cho tới nay, trên cơ bản đều là Hàng Sơn ra quyết sách. Liễu Chi Bình nhiều lắm là giúp hắn tham tường, phân tích đủ loại lợi và hại trong kế hoạch. Nhưng vị quân đoàn trưởng này dù sao cũng là nữ nhân, có bản năng một người phụ nữ bình thường, trời sinh là một tay hảo thủ trong sinh hoạt. Từ việc nàng làm bánh bao thịt kia trong phường thị đã có thể nhìn ra. Cho nên Liễu Chi Bình nhận lấy nhiệm vụ quản lý tài chính của Đông Tây Quân. Mà bây giờ, ba vạn tướng sĩ đứng trước một cục diện rất lúng túng. Vật tư trong quân đại khái chỉ đủ cho chúng tướng sĩ dùng 10 năm. Chẳng ai ngờ rằng Đông Tây quân xuất chinh đại diễn, khó khăn thứ nhất phải đối mặt là vật tư. Tính toán ban đầu là sử dụng trong 300 năm. Trong tưởng tượng của mọi người, Đông Tây quân có thể sẽ gặp được đủ loại khó khăn, nhưng duy chỉ có không có khả năng thiếu vật tư. Không có vật tư, các tướng sĩ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp đến việc tu hành. Nếu chiến hạm hư hại cũng vô pháp tu bổ. Đừng nói là tiếp tục kế hoạch lợi dụng càn khôn thế giới để công kích vương thành. Cho nên, Liễu Chi Bình lập tức chủ quản, hiệu lệnh các tướng sĩ đi khai hoang càn khôn, thu thập vật tư. Mặc tộc vương thành, một bộ nghiêm phòng tự thủ, căn bản sẽ không chủ động xuất kích. Cho nên, Đông Tây quân có đủ tinh lực thời gian làm những việc này. Khai thác vật tư cũng không phải việc khó. Kết thúc tập 1115 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.